Fanfic vượt cúp quá khứ tăng thương, tăng 39. Gocchuyenaudio.com. Sau khi bất tỉnh, bọn chúng đưa Taehyung ngồi vào một cái ghế đặc biệt dùng để chơi SM. Cả ngày chỉ cho hắn uống sữa một lần chứ không hề cho hắn ăn. Hai chân hắn bị trói trong tư thế dạng ra, hai tay bị trói lên đầu. Cái ghế đó còn có chức năng chỉnh nằm như giường nữa nên mỗi lần cho hắn uống sữa, bọn chúng lại dựng ghế lên, còn không thì lại đặt hắn nằm ngửa ra để tiện hoạt động. Hai tuần trôi qua, ngày nào hắn cũng bị cưỡng hiếp như vậy, và vì hắn đã bị nhốt ở đây khá lâu, dần ra bọn chúng bắt đầu cảm thấy chán nên chơi SM càng ngày càng mạnh. Sức trâu như hắn cũng phải bắn tận 3 lần mỗi đứa. Chết thật, nếu hắn mà bị ghiền chơi SM kiểu này thì có ngày cũng bị vào tù chung với tụi nó mất thôi. Nếu vậy thì Jungkook ở nhà tính sao đây? Nghĩ vậy, bản tính cường công của Taehyung lại trỗi dậy. Ngọn lửa nhiệt huyết trong lòng hắn bùng lên mạnh mẽ muốn tần bọn chúng một trận rồi chạy thoát khỏi đây, cứ hiếp nó mãi làm tao chán quá. Hay là bọn mình cho nó uống thử thuốc kích dục xem sao? Chắc là thú vị lắm. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Không được, bị bọn chúng làm nhục như vậy là đủ lắm rồi. Hắn không có muốn uống thuốc vào rồi. Bị bọn chúng sờ soạng rồi chính mình cũng thấy sướng đâu. Không đời nào, bọn chúng bắt đầu lấy thuốc ra muốn nhét vào họng hắn nhưng hắn mãi vẫn không chịu mở miệng ra làm bọn chúng dần mất kiên nhẫn. Mẹ kiếp, có mở miệng ra không thì bảo. Hay là bọn tao làm nó tan vào nước rồi dùng kim tiêm chích vào người mày nhé, ý hay đấy ha ha ha ha ha. Mày lâu lâu cũng thông minh ra phết đấy. Taehyung mở to mắt ra, sợ hãi nhìn viên thuốc đang tan từ từ trong nước. Không được, chuyện này không thể xảy ra được. Hắn phải thoát ra, ai cứu hắn vậy, yên nào. Mày sẽ được thưởng thức nó sớm thôi. Ngoan ngoãn ngồi im đi. Hắn giãy lên muốn lật luôn cả cái ghế, đờ mờ. Bảo ngồi im thì cứ ngồi im đi. Không tao điên lên thì đừng có trách. Bọn chúng tát cho Taehyung một cái. Hê hê hê hê, thuốc xong rồi nè bây. Chích được rồi, không, không được. Hắn lắc đầu kịch liệt. Cơ thể hắn giãy nảy muốn thoát ra. Mắt hắn mở to ra. Nước mắt rơi xuống, Jungkook. Không được, Jungkook, đúng lúc bọn chúng mới chỉ vừa cắm đầu kim vào tay hắn thì... Tất cả đứng im, các anh đã bị bắt vì đồng lõa với Jeon Jung-hyun, chết tiệt. Bọn chúng tức tối rút kim tiêm ra rồi quẳng nó đi. Thật tức chết mà, bọn chúng còn chưa kịp thử trò mới với hắn nữa. Thật may quá, mém nữa là chết rồi. Cảm ơn các anh nhiều lắm, từ giờ hắn hứa sẽ luôn tuân thủ luật giao thông. Sẽ không lách luật nữa. Sau khi các anh cảnh sát đưa bọn chúng đi rồi, Nam Jun mới lọt tọt đi vào. Ái chà, em nhìn cũng quyến rũ quá đấy. Bảo sao bọn chúng lại mê tới vậy? Em ngồi im đó nhé. Để anh chụp hình cái đã, chết tiệt. Nam Jun, mau gỡ trói cho em. Đừng có chụp hình. Tách, tách, tách, tách, đậu móa. Anh chụp cái gì mà nhiều thế? Mau lên rồi còn gỡ trói cho em nữa. Cũng may là anh có xúc xin rồi chứ không thôi là bị em quyến rũ rồi. Tới lúc đó chắc mình loạn luân tê tê nhỉ, tê tê cái đầu anh. Chỉ có Jungkook mới được gọi em như vậy thôi. À mà anh đừng có cho Jungkook xem mấy cái hình đấy nhá, à, nhắc đến Jungkook cà mà thôi. Chú em lo đi ăn uống cho no cái bụng đã rồi anh nói. Mắc công em lại lo lên rồi ăn không vào. Hại cho sức khỏe, đậu má. Anh gợi ra cho đã vào rồi lại không chịu nói là thế nào hả? Jungkook xảy ra chuyện gì? Anh mau nói, anh nói rồi. Em cần phải ăn trước đã, được rồi, em ăn, cơ mà anh không gỡ trói thì sao em đi ăn được, à đúng rồi nhỉ. Anh quên mất, Nam Jun chạy lon ton tới gỡ trói, quên cái rắm. Em có phải là em ruột của anh không vậy? Không thấy em bị hành hạ tới vậy luôn hả? Bộ anh không thương em sao, thương chứ? Chỉ là anh biết sức em rất trâu bò nên cũng không có lo lắng gì, nói dối. Thời gian em bị bắt cóc anh chỉ toàn nghĩ cách lấy lòng anh Jin thôi chứ gì? Này, em bị nhốt lâu quá đầu óc có vấn đề rồi hả? Em nghĩ trong tình thế này thì Jinny có thể nghĩ đến chuyện kia được sao? Và lại bộ em không thắc mắc sao tụi kia bị công an tới bắt à, là công của anh cả đấy. Bây giờ thì mọi chuyện đã ổn thỏa cả rồi, xong rồi sao? Vậy hay quá, cơ mà kể cho em nghe với. Anh làm thế nào vậy, em đừng có bà tám nữa. Mau đi tắm trước đi đã. Em ở trong này chắc lâu lắm rồi chưa tắm đấy. Người hôi rình cả rồi, anh nói chuẩn. Em đã 2 tuần rồi chưa tắm đấy. Đã vậy còn bị tụi nó liếm như chó. Gớm, mày bảo gớm thì lo mà đi tắm đi. Còn ở đó nói nữa. Đi tắm đi rồi anh mang quần áo vào cho. Nam Jun muốn đẩy Tae Hyung đi vào phòng tắm nhưng lại gớm quá nên rút khăn giấy ra đẩy. Em là em ruột của anh đấy. Anh đừng có cư xử như vậy nữa được không, chứ chú mày có coi anh như anh ruột à? Chỉ khi vướng vào rắc rối mới chịu nói chuyện đàng hoàng với anh để anh đi giải quyết giùm. Bây giờ mày còn nói anh được nữa hả? Nam Jun đẩy hắn vào trong phòng tắm. Đóng cửa lại cái rầm, cái anh này. Hai, có thằng anh như vậy thiệt là buồn quá đi mà. Tức thì Nam Jun từ ngoài nói vọng vào, anh mới phải buồn khi có thằng em như mày đấy. Tae Hyung à, mau tắm cho lẹ vào rồi còn ăn nữa. Tae Hyung hắn khí thế ăn. Ăn cho tới khi bụng hắn tròn vo rồi bắt đầu âm ỉ đau bởi vì hắn lâu lắm rồi chưa ăn uống đàng hoàng. Em ăn xong rồi anh sẽ nói nhé. Ngắn gọn thôi, Dung Cúc sau khi xem video trong tù của em đã bị sốc đến mức ảnh hưởng đến thần kinh rồi. Hiện giờ tâm hồn chỉ như một đứa trẻ 2 tuổi thôi. Tae Hyung hắn đang vui vẻ lau miệng, nghe Nam Jun nói thì vô cùng bất ngờ. Đánh rơi cả miếng khăn giấy trên tay nhưng nó không tạo ra tiếng động cái gì. Xin lỗi vì mấy tình tiết như này phải nghiêm túc nhưng mà nó lại không nghiêm túc. Hắn vô cùng kinh ngạc, bé con của hắn, chỉ bởi vì quá đau lòng mới thành như vậy, chỉ bởi vì quá yêu hắn, cũng đều tại hắn cả, tại hắn mà bé con mới trở nên như vậy, đã không làm gì nên trò trống mà lại còn làm bé con phải đau lòng. Hắn thực không đáng để nhận tình yêu từ bé con mà. Hắn phải làm gì đây? Liệu bé con sau khi gặp hắn rồi có lại vì quá sốc mà lại ảnh hưởng đến thần kinh một lần nữa không? Cũng có thể lắm chứ. Chuyện gì mà chẳng thể xảy ra. Hắn không muốn vì mình mà bé con bị tổn thương đâu. Hắn lại càng không muốn bé con vì người khác mà tổn thương. Hắn phải nói là ghét cay ghét đắng ấy. Hắn yêu bé con đến phát điên rồi phải làm sao đây? Bé con cũng yêu hắn như thế liệu lúc hắn không có ở nhà có chịu ăn uống điều độ hay không đây? Không có hắn nằm bên cạnh, ôm vào lòng, bé con có ngủ được không? Chứ hắn thì thiếu hơi bé con nửa tháng. Hắn sắp héo khô mất rồi. Hắn cần được bổ sung năng lượng từ bé con. Cơ mà bây giờ thì, bé bánh ơi! Chun Nhi về ỏi nè! Tae Hyung lập tức quay đầu sang nhìn Nam Jun với biểu cảm WTF a Chun Nhi dề ơi. Chun Nhi, ẩm, bé bánh giang hai tay ra, ngước đầu lên nhìn Nam Jun với cặp mắt cún con làm Nam Jun phải ấm lên, Chun Nhi. Bé muốn chữa chuối, Chun Nhi, anh đừng có chữa chuối nữa nhé. Hổm dày nó toàn chữa chuối không thôi. Phải kiêng bớt, Jin mặc tạp dề chạy ra. Sao mà giống một gia đình nhỏ thế này? Bậy gòi, bé bánh là của hắn nhé. Không phải là con của hai người kia đâu, em đừng có vô lý quá. Trẻ nhỏ uống sữa nhiều thì tốt chứ mắc mớ gì mà bắt nó kiêng, anh đừng có ảo tưởng là mình đang đóng phim gia đình hạnh phúc nhé. Dung Cúc cũng 15 tuổi rồi chứ ít gì mà suốt ngày chữa với trà chuối. Trong lúc đôi vợ chồng son kia cãi nhau, bên này bé bánh đang khám phá sự hiện diện của một nhân vật hoàn toàn mới mà bé chưa hề thấy. Bé bánh nhảy từ trên tay Nam Jun xuống đất rồi chạy đến chỗ hắn. Nhìn hắn từ đầu tới chân, rồi sau đó bé chạy đến ôm hắn. Mũi tự động hửi hửi, chơm quớ, anh trên gì dợ trên, nghĩa là tên đấy. Nam Jun đang cãi nhau chí chóe với Jin. Đột nhiên quay sang giải thích cho hắn rồi quay lại cãi nhau tiếp, à anh tên là Tae Hyung, thế, hả, nó đang đọc tên mày đấy. Nam Jun lại quay sang giải thích rồi mới tiếp tục công cuộc thuần hóa vợ nhỏ của mình. Tae Hyung hắn lắc đầu bất lực, tên của anh trai hắn với tên thư ký kia đọc hay thế. Mà đến tên hắn thì thê thê, thôi bé đừng đọc tên anh nữa. Nói cho anh nghe tên bé đi. Bé tên gì vậy? Cúc, Cookie, hay là anh dạy cho bé nói tên anh nhé? Bé nhìn miệng anh đọc thử xem nào. T, chê, tê, chê, không phải âm chờ. Là tê, thê, hai. Bé cứ bắt chước theo cái âm này của anh là được. Ti, chê, phụt. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Anh im đi, đừng có cười nữa. Em sẽ làm được cho anh coi, cố lên em trai. Đừng bỏ cuộc, đoạn đường còn trông gai lắm. Hắn mất phải 15 phút đọc tới đọc lui cái tên của chính mình mới dạy được bé đọc đúng âm tê tê, đúng rồi. Là nó, đúng rồi, bé cứ thế phát huy tê tê, tê tê, tê tê, đúng rồi. Ha ha, yêu bé quá đê, mày yêu Dung Cúc ai chẳng biết, cần gì mày phải nói. Cơ mà cứ như dạy con tập nói ấy, xong nó nói được cả nhà lại vui như mở hội, tê tê. Tê tê, bé gọi hắn mãi mà hắn không nghe, bé là muốn gọi hắn thiệt chứ không có vì vui quá mà đọc cái tên hắn nhiều lần tới vậy đâu, tê tê, a ha ha. Hà, gì vậy bé, bé bánh kiễng chân lên hôn nhẹ lên môi hắn. Hà, chuyện gì đang xảy ra vậy, mặt hắn đực ra, ha ha. Làm gì mà anh đờ ra đó vậy? Gặp lại em rồi không vui sao? Hờ, bé bánh không có nói ngọng lại còn xưng em. Hắn vẫn đực mặt ra. Nam Jun và Jin đang cãi nhau cũng đực mặt ra, ngốc. Em không có bị sao hết. Em biết anh sẽ không sao mà. Chỉ là em làm vậy để mọi người đừng có lo cho anh quá mà không chịu ăn uống đàng hoàng. Ngủ đúng giấc thôi, bé bánh, em không phải là bé bánh nữa. Em tên Cookie, Cookie chung cu co a a a a a. Hắn nhào đến ôm chặt Dung Cúc trong lòng rồi òa lên khóc. Hắn nhớ cậu quá rồi. Không thể kiềm được nữa. Dung Cúc bé con của hắn, bé con mà hắn luôn nghĩ đến 24/7 bây giờ đã xuất hiện bằng xương bằng thịt trước mặt hắn rồi, hức. Dung Cúc kìa anh nhớ em quá, hức, nhớ đến phát điên rồi. Em ở nhà có làm sao không? Hức, có ăn uống điều độ, ngủ đủ giấc không, không có anh em có ngủ được không, hay là lại ức khóc suốt đêm, xem kìa, mắt em sưng cả rồi ức đừng khóc canh sẽ đau lòng lắm, hắn khóc đến nghẹn run cả giọng, hắn cũng chả giấu giếm gì mà cứ khóc như vậy trước mặt Dung Cúc. Hắn khóc nhìn thương tâm què làm bé Cookie nhịn không được mà khóc theo, hức, anh khóc thành ra như vậy, em làm sao mà nhịn được. Hức, anh có biết em nhớ anh tới cỡ nào không? Đêm nào em cũng cố gắng ngủ vì căm biết anh rất hay lo lắng cho em. Cơ mà cứ nhắm mắt lại là em lại nhớ đến anh hức. Im ầm không ngủ được, hắn mặt mũi đỏ lừ. Nước mắt giàn giụa đau lòng lau nước mắt cho Dung Cúc. Hắn lau mãi mà nó không hết. Hắn đành cúi xuống hôn để rời sự chú ý của Dung Cúc đi nơi khác. Lâu ngày không thân mật với Dung Cúc. Hắn lại không nhịn được mà luồn lưỡi vào bên trong khuấy đảo một hồi rồi mới buông. Mặt mũi Dung Cúc đều ửng hồng cả, làn da trắng trắng, chóp mũi nhỏ nhắn ửng hồng xinh xinh, đôi môi đỏ mọng do đang khóc, cặp mắt cún con mọng nước, và do vừa bị hắn hôn nên hai gò má Dung Cúc đều đỏ ửng lên nhìn rất cưng khiến hắn lại không nhịn được mà túm lấy cậu hôn thêm một lúc nữa. Hắn mút lấy mút để môi cậu. Chiếc lưỡi nhanh nhạy chui tọt vào trong, quấn lấy lưỡi cậu, một nụ hôn ướt át. Nam Jun và Jin đứng xem đến đây cũng chịu không nổi, vội nắm tay nhau chạy đi mất, chung với cái tạp dề. Dung Cúc bị hôn đến khi môi bị sưng đỏ lên hắn mới chịu dừng. Hắn hôn như vậy cũng hạnh phúc lắm rồi, sau đó hắn lập tức biến hình thành con cún to xác. Mọc hẳn hai cái tai ở trên đầu và cái đuôi lúc lắc ở sau đít em nín khóc rồi. Hay quá, hắn hai con mắt sáng rực, như con cún lâu ngày gặp lại chủ. Vẫy đuôi vui mừng, thiếu mỗi tiếng kêu nữa là đủ, ẳng ẳng. Hà vừa mới sủa đấy à, như vậy cậu không có bị hoa mắt. Dung Cúc đưa tay lên sờ sờ cái tai trên đầu hắn. Là đồ thật này, hai đứa, ta có lời cuối muốn nói trước khi siêu thoát đây. Ta trao cho con một khả năng sinh sản cho Dung Cúc, Còn Taehyung, con sẽ sống đúng với bản chất của mình, theo đúng nghĩa đen luôn ấy. Vậy nhé, ta đi đây, ta sẽ không quấy rầy hai đứa nữa, khả năng sinh sản. Hắn ngáo ngơ nhìn Dung Cúc, cái tai và cái đuôi đã biến mất, thay vào đó là có một cái dấu chấm hỏi màu đỏ to tướng lơ lửng trên đầu hắn, à. Em cũng mới biết vụ này gần đây thôi. Dung Cúc gãi gãi đầu, mặt ửng hồng lên, ý em là sao? Dung Cúc tự nhiên mọc hai cái tai thỏ trắng tinh trên đầu và cái cục bông xinh xinh sau đít. Ý, bà của Dung Cúc đâu có nói là em ấy cũng có khả năng này. Và rồi họ nghe đâu đó văng vẳng tiếng cười. Ha ha ha ha ha ha ha. Ta xin lỗi, a, Dung Cúc xấu hổ. Hai cái tai lập tức cụp lại. Phạt nhìn vô cùng đáng yêu a, thế là Taehyung hắn lại chịu không nổi. Đứng véo má Dung Cúc cho tới khi nó đỏ hết lên rồi sau đó mới luồn tay ra đằng sau sờ thử cái đuôi. Rồi cuối cùng lại nhịn không được mà nhào nặn cái mông căng tròn của Dung Cúc. Trên đầu hắn lập tức mọc ra hai cái tai, cơ mà có vẻ lông lá hơn trước, sau cũng mọc thêm cái đuôi lông lá nữa. Hắn là đang biến hình thành con sói làm con thỏ nhỏ. Dung Cúc sợ đến nỗi thu mình lại rồi ngồi thu lu dưới đất khiến hắn tỉnh lại. Làm mất hình dáng con sói rồi mới buồn cười ôm một cục bông trắng trắng moe moe dưới sàn. Đến bữa, Jin cùng Dung Cúc xuống bếp nấu một bữa thật thịnh soạn. Đến lúc ăn, hắn vừa ăn muỗng đầu tiên đã lập tức vui vẻ. Ăn lấy ăn để, ngon quá. Chắc là do vừa gặp lại bảo bối nên hắn mới có kiểu cười suốt cả ngày kia. Tức thì hai cái lỗ tai chó của Taehyung mọc lên. Sau ghế có cái đuôi vẫy qua vẫy lại. Dung Cúc vừa thấy liền không nhịn nổi cười mà phá lên cười một trận phụt. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Duy chỉ Nam Jun và Jin là vẫn còn vô cùng ngạc nhiên. Cái đó là khả năng mới của tụi em sống đúng với bản chất của mình ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Dung Cúc phải nhịn cười để giải thích mà nhịn không nổi. Giọng đều run hết cả lên. Cười một trận đã đời. Dung Cúc đột nhiên nhớ ra một chuyện. Phải rồi, em quên mất chuyện này. Cả nhà, em có thai rồi, cái gì? Chép này tôi ghi tận 3201 từ lận đó. Dự là chép sau sẽ en. Nếu không đủ sẽ cho hát vào phiên ngoại nhé. Còn nếu muốn gộp luôn vào chép cuối thì chắc nó phải dài lên tới 4000 từ quá. Thôi chắc tách ra rồi đăng vào phiên ngoại vậy. Cách chương.